Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1171, chương 1172, gian hùng giữa đường. 2. Nguyên chủ thân ở thừa tướng. Vốn cũng không phải là cái gì biết người liền đi rồi cái không xong người thiết lập. Cho nên Minh Thù chỉ tính toán tùy ý đối phó đôi câu. Nhưng là có người không nghĩ như vậy. Ba ba ba, tiếng vỗ tay từ xa đến gần. Thừa tướng đại nhân thật là làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Phượng Kỳ quốc sắp đặt một, lẫn nhau hai các, nữ nhân này chính là các lão một trong Phùng các lão. Cũng là hiện nay bên cạnh Thẩm Ngọc người tâm phúc, có thể bị tôn xưng một cái lão chữ. Phùng các lão tuổi tác tự nhiên không nhỏ, thân thể đã có chút ít mập ra. Màu xanh đen quan phục khoác lên người, rất có các già uy nghi. Thừa tướng xếp hàng ở trước mặt, địa vị tự nhiên so với các lão cao hơn. Cho nên Phùng các lão nhìn thấy Minh Thù vẫn là đến cúi đầu. Minh Thù hai tay khép tại rộng lớn trong tay áo, không chút nào khiêm tốn tiếp nói. Có thể để cho Phùng các lão nhìn với cặp mắt khác xưa, là ta vinh hạnh. Phùng các lão, ai nghe không hiểu nàng là đang châm chọc. Hai cái đại lão chống lại, còn lại đại thần không dám lên tiếng. Bước chậm sau này truyền, nhưng lại muốn nhìn đùa giỡn. Cho nên chuyển đến phi thường chậm chạp. Phùng các lão lạnh rên một tiếng. Thừa tướng đại nhân lần này lập xuống công lớn, bệ hạ nhất định sẽ thật tốt khen thưởng thừa tướng đại nhân. Khen thưởng hai chữ nói tới đặc biệt trọng, ta đây rất chờ mong. Minh Thù khóe miệng ôm lấy cười yếu ớt. Phùng các lão có chút cổ quái nhìn đối diện ăn mặc màu đỏ nhạt thừa tướng phục nữ tử. Chuyện gì xảy ra? Lúc trước nói chuyện cùng nàng, nàng cũng sẽ không như vậy trở về. Phùng các lão nhìn chằm chằm Minh Thù nhìn chừng mấy giây, cuối cùng phất tay áo đi một bên khác. Hiện tại liền để ngươi cao hứng, nhìn ngươi còn có thể cao hứng lúc nào. Phùng các lão vừa đi, nàng một phái kia đại thần cũng tản ra. Nguyên chủ một phái này từ từ xúm lại. Đại nhân, ngài hôm nay vào triều cũng phải cẩn thận. Gần đây trong triều không phải là rất bình tĩnh, hạ quan lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng vậy đại nhân, ngài nhất định phải cẩn thận. Ngài rời đi khoảng thời gian này, bệ hạ lại hoán đổi không ít người. Hiện tại Phùng các lão nhưng là danh tiếng vô lượng. Minh Thù tỏ vẻ biết rồi. Vào triều Càn Khôn Điện, kim bích huy hoàng, khắp nơi lộ ra cường hào khí chất. Minh Thù nhìn lấy cái kia kim quang lấp lánh long y, cái này con mẹ nó đến mua bao nhiêu quà vặt a. So với cái khác đứng yên vào triều, Phượng Kỳ quốc liền nhân tính hóa nhiều lắm. Mỗi cái đại thần đều có một cái bồ đoàn cùng một cái bàn nhỏ, mặc dù phía trên không có gì cả nhưng là mọi người đều có thể ngồi. Thừa tướng tại nhất vị trí giữa, hai bên theo thứ tự là hai vị các lão, phía dưới đều theo chiếu quan chức lớn nhỏ ngồi. Phía trước có rất lớn đất trống, nếu như có chuyện khởi bẩm, yêu cầu đi tới trên đất trống bắt đầu biểu diễn. Bệ hạ đến, nữ quan âm thanh âm vang lên. Các vị đại thần đứng dậy đứng ở bàn nhỏ cùng bàn nhỏ trong khe hở, khom người, hai tay trùng điệp đặt ở trên trán. Minh Thù cùng hai các đều không cần thiết hành lễ. Đây là triều đại lưu truyền xuống quy củ, cho nên bọn họ chỉ yêu cầu tính cách tượng trưng cúi đầu đứng yên là được. Các đại thần cúi thấp đầu, căn bản không thấy được phía trên tình huống. Nhưng là chờ nữ hoàng sau khi ngồi xuống, bọn họ có thể chính xác bắt đầu kêu bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ, nữ tử thanh âm uy nghiêm từ phía trên vang lên. Tạ chủ long ân. Các đại thần thường ngày hô xong tuyên ngôn sau, rối rít vào chỗ. Minh Thù ngước mắt quan sát trên long ỷ Thẩm Ngọc. Phượng Kỳ quốc là nữ tôn quốc, nữ tử dáng dấp so với nam tử cao lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải là cái gọi là ngũ đại tam thô. Dĩ nhiên dài tàn không tính là, Phượng Kỳ quốc nữ tử chỉ so với quốc gia của hắn nữ tử muốn hơi hơi cao lớn một chút, dung mạo cũng là nổi danh đẹp đẽ, bởi vì làm vì quốc gia chủ lực, lại thêm vài phần anh khí. Những quốc gia khác nam tử, đối với Phượng Kỳ quốc nữ tử rất là yêu thích, thấy rằng Phượng Kỳ quốc chế độ, tán thưởng thuộc về tán thưởng, phần lớn nam tử vẫn là không muốn gả đi đến Phượng Kỳ Quốc. Thẩm Ngọc Thân là thành viên hoàng thất, dung mạo tự nhiên không có đến chọn, lúc này lại ăn mặc long bào, trong uy nghiêm lộ ra nữ tử ôn nhu, để cho người mắt lom lom. Thừa tướng cực khổ, Thẩm Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Lần này trận chiến đấu thắng được vô cùng đẹp đẽ, thừa tướng không thể bỏ qua công lao. Trẫm nghe nói thừa tướng bị thương, ước chừng phải chặt. Minh Thù nói, bệ hạ đối với thương thế kia yếu bất yếu khẩn không có điểm số. Thẩm Ngọc không nghĩ tới Minh Thù sẽ thẳng thắn như vậy cùng mình chống lại. Sắc mặt trầm một cái, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Nàng khôi phục rất nhanh uy nghiêm nữ hoàng hình tượng. Thừa tướng có thể phải bảo trọng thân thể. Lần này thừa tướng lập xuống công lớn. Không biết thừa tướng muốn cái gì khen thưởng. Bệ hạ, Minh Thù còn không có lên tiếng. Phía sau trước thoát ra một vị đại thần. Nàng bước nhanh đi lên trước. Quỳ xuống đất, thần có chuyện khởi bẩm. Thẩm Ngọc mặt ngoài bất mãn. Không phải là chuyện khẩn yếu. Đợi trẫm ra phong thừa tướng sau đó mới nghị. Khởi bẩm bệ hạ, chuyện này chính là cùng thừa tướng có liên quan. Thẩm Ngọc hơi hơi nhíu mày. Ồ, đại thần theo trong tay áo móc ra một phong có chút nhăn. Dường như còn mang theo máu tin. Vi thần nơi này có một phong thơ. Mời bệ hạ xem qua. Thẩm Ngọc hơi hơi trầm ngâm chốc lát. Trình lên, nữ quan đem vị đại thần kia tin đưa tới Thẩm Ngọc Long trước án. Phía trên vết máu loang lổ, còn lưu lại dấu ngón tay. Phảng phất là bị người từ chỗ nào giành lại tới. Thẩm Ngọc ra hiệu nữ quan hủy đi. Phía dưới các đại thần cũng không dám thở mạnh. Người người cúi đầu. Về phần đang suy nghĩ gì, vậy cũng chỉ có bọn họ biết. Minh Thù ghé mắt nhìn bên trái Phùng Các Lão. Vị này trên mặt Phùng Các Lão đã lộ ra một chút không quá rõ ràng vui mừng. Bên phải một vị khác Trương Các Lão. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Một bộ việc không liên quan đến mình thế ngoại cao nhân bộ dáng. Ba, Thẩm Ngọc đập bàn một cái. Các vị đại thần bị giật mình. Liền lăn một vòng quỳ đến bên cạnh trên đường qua. Thẩm Ngọc ngón tay mang theo tờ thư trên không trung run lên. Cảnh sát, đây là cái gì? Gọi thẳng tên Húy. Có thể thấy nữ hoàng tức giận. Minh Thù không hề bị lay động ngồi tại chỗ. Cười híp mắt hỏi, là cái gì? Bệ hạ cho ta đọc một chút. Thẩm Ngọc đem tờ thư vỗ lên bàn. Lạnh lùng nói, thừa tướng, người mình đã làm gì? Không rõ ràng sao? Thật đúng là không rõ ràng. Dù sao bệ hạ không có mời ta tham dự màn diễn này biên soạn phải không? Thẩm Ngọc trong lòng cuồng loạn. Cái này cảnh sát làm cái gì? Đè đáy lòng về điểm kia không cổ quái. Thẩm Ngọc long nhan không vui trách mắng. Càn rỡ, còn không cho trẫm quỳ xuống. Minh Thù yên lặng, cho nên nàng liền ghét loại thân phận này. Trực tiếp để cho trẫm làm một cái trâu bò hò hét đại lão không được sao? Trẫm làm sao có thể tùy tiện quỳ? Trẫm không biết xấu hổ a. Quà vặt của trẫm đều sẽ không đáp ứng. Nhiệm vụ ẩn, từ xưa thánh hiền đa bạc mệnh, gian hùng ác thiếu tất cả phong hầu. Minh Thù, làm gì, giật dây trẫm làm gian thần. Đừng tưởng rằng ngươi chảnh thơ cũng không phải là giật dây rồi. Ký chủ, không phải là gian thần, là gian hùng, hài hòa số hiệu rất nghiêm túc sửa chữa. Minh Thù, có khác nhau sao? Có khác nhau sao? Cuối cùng còn chưa phải là bị người mắng. Ngươi một ngày không giật dây trẫm làm cái cặn bã liền không thoải mái đúng không? Ký chủ vốn là cặn bã, lại cặn bã một chút có quan hệ gì? Vì vậy hài hòa số hiệu rất vui thích tiếp tục. Nhắc nhở, mời ký chủ cố gắng thành là một cái gian hùng. Trẫm không muốn, trẫm lại không cần thiết giá trị cừu hận rồi. Đúng vậy, trẫm làm nhiệm vụ gì? Trẫm đi tìm nhân vật nữ chính không là tốt rồi. Như đã nói qua, nhân vật nữ chính hiện tại ở nơi nào chứ? Ký chủ, nếu như nhiệm vụ ẩn thất bại, sẽ một lần trừ giá trị cừu hận 1/2. Giá trị cừu hận thấp hơn 1 triệu. Thương thành đem lần nữa đóng nha. Minh Thù, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta cảm thấy quy tắc này là ngươi hiện trường lập ra. Thời thời khắc khắc làm ký chủ phục vụ, là chức trách của ta.